Tôi biết ông có đủ can đảm để làm việc đó. Ông hãy làm đi. Tôi xin ông. Từ hôm ấy, giữa họ không xảy ra chuyện nào tương tự. Một tuần sau, Gara lên đường. Sau đó ít lâu, Zhivago cũng sửa soạn lên đường. Đêm hôm trước ngày ra đi, ở Milosev có cơn giông lớn. Tiếng gió rít mạnh, hòa với trận mưa xào, lúc thì rơi đồm đột xiêm xiên xuống mái ngói, lúc thì bị phân luồng gió, ngông cuồng, đổi hướng, thổi bạt theo dọc phố như các đợt sóng dồn đuổi nhau. Tiếng sấm nổ dồn nối liền nhau thành tiếng gầm đều đều. Dưới ánh sáng, những tia chớp nhằn nhịt vào nhau, người ta thấy đường phố sâu hun hút chạy về đằng xa, và cây cối cũng uốn mình ngả theo về phía đó. Quá nửa đêm, bà Fleury giật mình thức dậy vì nghe có tiếng gõ dồn dập ở cửa chính. Đang nằm trên giường, bà hoảng hồn nhỏm dậy lắng nghe. Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Không còn ai trong cái bệnh viện này để ra mở cửa hay sao? Bà nghĩ, mà lại đến lượt một mụ già bất hạnh như bà phải làm thay. Chỉ vì trời đã sinh ra, bà là người tử tế và đã phú cho bà cái tinh thần trách nhiệm. Nếu gia đình Gabrinskaya là tầng lớp giàu sang quý phái thì đã đành. Càng ngày bệnh viện là sở hữu của họ, của dân kia mà. Người ta đã ném nó vào tay những kẻ như thế này ư? Chẳng hạn, thử hỏi cái ban y tế đã chui vào cái xó nào rồi. Tất cả đều chạy trốn, chẳng còn ban giám đốc, chẳng còn y tá, bác sĩ gì giáo. Mà trong nhà vẫn còn thương binh đấy. Hai anh cuộc chân nằm ở phòng mổ tầng trên, trước kia là phòng khách. Rồi ở dưới nhà, cạnh phòng giặc, hàng chục người mắc bệnh hoại thương. Cái bộ quỷ sứ Ustina lại đi thăm ai chẳng biết nữa. Cái con mẹ ngu ngốc ấy cũng thừa biết là trời sắp có sông. Không, thật là xuống quẩy. Bây giờ thì mụ ta có cớ để ngủ lang ở nhà người khác rồi. Nhưng thôi, ơn Chúa, yên rồi. Không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa rồi. Chắc họ không thấy ai ra mở cửa đành bỏ đi, đành chịu vậy. Nhưng kể cũng rồi thật, giữa lúc sấm chớp mưa bão thế này. Hay là mụ Ustina? Không, con mẹ đó có chìa khóa riêng. Trời ơi, kinh quá, lại gõ cửa nữa kia. Thật chẳng còn ra cái thể thống gì. Đã đành không thể đòi hỏi lão Zhivago. Ngày mai, lão ta cuốn gói rồi, và tâm trí lão ta hẳn đã ở Moscow hay ở trên tàu. Nhưng còn thằng cha Caroline, nghe tiếng gõ ầm ầm như thế mà ngủ được, hay là hắn biết mà cứ nằm ì trên giường? Chắc hắn ta nghĩ, thầy kệ. Mặc mụ già đáng thương yếu đuối, không ai che chở, phải ra mở cửa cho cái người nào có trời biết, đang lúc đêm hôm ghê sợ như thế này, ở cái đất nước khủng khiếp như thế này. Valery, chợt bà Valery tỉnh ngủ hẳn. Sao còn nhắc tiếng Valery? Không, chỉ tại mình còn ngái ngủ nên mới nghĩ đến chuyện phi lý như thế. Làm gì còn Valery, hắn đã chuồn rồi còn đâu. Chẳng phải chính mình cùng với bác sĩ Zhivago đã che giấu hắn, cho hắn mặc giả thường dân, chỉ đường cho hắn biết phải qua hàng nào, con đường nào mà trốn, khi xảy ra cuộc giết người kinh khủng ở Viduchi đó thôi. Ủy viên Winster thì bị giết, còn Kailin bị đuổi bắt suốt từ Viduchi đến Meluset. Họ bắn theo hắn, lùng sục tìm hắn khắp thị trấn. Kailin. Giá hôm ấy không có đơn vị cơ giới đến, thì thị trấn đã tan hoang rồi. May có một tiểu đoàn thiết giáp tình cờ chạy qua, họ bênh vực dân chúng, bắt tụ vô lại và chùn tay. Dân bão đã ngớt và xa dần, tiếng sấm cũng thưa, dịu và xa hơn. Mưa có lúc ngớt hẳn, nhưng nước vẫn tí tách nhỏ giọt đều đều xuống các cành lá và ống máng. Những ánh chớp lặng lẽ hát vào buồng và nán lại hơi lâu trên người bà Fleury như muốn kiếm tìm vật gì. Đột nhiên, tiếng gõ cửa đã tắt từ lâu, lại vang lên ở ngoài cửa. Coi đó cần được giúp đỡ, nên cứ gõ một lúc dai dẳng và tuyệt vọng như thế. Gió lại nổi lên, mưa lại đổ xuống như chút. Tôi ra đây! Bà Fleury kêu to với cả vô danh, và bà thấy sợ cả tiếng nói của bà. Một ước oán bất ngờ lóe lên trong óc. Bà tụt xuống khỏi giường, sẳng dày, tròn vội cái áo dài và chạy đi đánh thức bác sĩ Zhivago. Nhưng bác sĩ cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa và đang cầm đến đi xuống phía bà. Zhivago cũng ước oán như bà. Ông Zhivago, ông Zhivago, người ta gõ cửa trước, tôi sợ một mình không dám mở. Bà Valerie nói to với bác sĩ bằng tiếng Pháp, sau đó tiếp bằng tiếng Nga. Rồi ông xem, cha đà Corona hay Julie Khalin đấy. Rồi ông xem, chắc là Corona hay là Trung ý Khalin đấy. Bác sĩ Zhivago cũng thức dậy vì tiếng gõ cửa và chẳng nghĩ là một người nào trong nhà hoặc là Khalin gặp ngăn trở. Người quay về đây, nơi người ta có thể cho anh ta ẩn náu, hoặc là Lara gặp khó khăn gì đó và trở lại. Ở tiền sảnh, bác sĩ trao cây nến cho bà Fleury và tự tay phản khóa mở then cửa. Một luồng gió mạnh thổi bật cánh cửa ra, tắt cây nến, hắt những vốc nước lạnh toát vào người họ. Ai đấy? Có ai không? Cả bác sĩ lẫn bà Fleury cùng hỏi to trong bóng tối, nhưng chẳng ai trả lời. Bỗng họ lại nghe thấy tiếng gõ như trước, ở chỗ khác, phía cửa hậu, và hình như ở một cửa sổ trông ra vườn cây. Chẳng là tại gió, Zhivago nói. Nhưng để yên lòng, bà thử đi ra cửa sau xem cho nó chắc, còn tôi sẽ đợi ở đây. Không có lẽ đốn cần vô ích nếu quả thực có người gõ cửa. Bà Fleury đi về phía cuối nhà, còn bác sĩ ra đứng dưới mái hiên. Mắt chàng lúc này đã quen với bóng tối và đã nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của buổi sáng đông. Trên trời, mây đen chạy như điên, như bị đuổi bắt. Nhiều đám mây bay thấp là, sát những ngọn cây cũng đang nghiêng tất cả về một phía, tưởng chừng người ta đang dùng chúng như những cây chổi cong cong để quét trời. Nước mưa đập vào tường gỗ của ngôi nhà, làm cho nó đang từ mặt gỗ màu xám chuyển thành màu đen. Thế nào bà? Bác sĩ hỏi bà Fleury đang bước lại. Ông đoán đúng, chẳng có ai cả. Rồi bà tưởng rằng bà đã đi một vòng khắp nhà. Ở phòng soạn đồ, mặt kính một cửa sổ bị đầu cành cây đoạn đập vỡ ở dưới sàn đầy những vũng nước. Buồng cũ của cô Lara cũng thế, nước lênh láng, đúng là một biển nước, một đại dương. Ở đây có một cánh cửa sổ bị bật chốt nên cứ đập hoài vào khung cửa, bà thấy chưa? Tất cả tại nó. Hai người còn đứng nói chuyện một lúc rồi mới đóng cửa, ai về buồng nấy để ngủ tiếp. Cả hai đều tiếc vì bị báo độc giả. Họ cứ ngỡ là lúc mở cửa ra sẽ được thấy một phụ nữ mà họ đã quá quen bước vào, ướt sũng và rét run cầm cập. Rồi trong lúc nàng rũ áo, họ tranh thủ hỏi thăm. Sau đó, chắc là nàng sẽ đi thay đồ, rồi đến ngồi hơ khô bên cái bếp lò vẫn còn nóng từ hôm qua, và nàng sẽ kể cho họ nghe bao câu chuyện rủi ro. Nàng sẽ sửa tóc, nàng sẽ cười. Họ linh linh như thế, đến nỗi lúc đóng cửa vào rồi, dấu vết điều họ tin vẫn còn đứng hẳn ở góc phố ngoài kia như một hình chìm, một hình ảnh người thiếu phụ mà họ vẫn tưởng mình còn nhìn thấy lờ mờ ở góc phố. Người ta cho rằng Kulia Frolenko, điện báo viên ở Ga Biruchi, phải chịu trách nhiệm gián tiếp về cuộc nổi loạn của binh lính ở nhà ga. Kulia là con một bác thợ sửa đồng hồ nổi tiếng ở Mielzev. Dân thị trấn biết cậu ta từ lúc mới lọt lòng. Hồi nhỏ, cậu ở nhà một người đầy tớ trại Zaradonoi và thường chơi đùa với hai cô con gái nhà bà bá tước dưới sự coi sóc của Madodendon Fadori. Và Fadori biết Kulia rất rõ. Dạo đó, Kulia cũng đã hiểu võ vẽ một ít tiếng Pháp. Ở Mielzev, người ta quen thấy Kulia tứ thời mặc bộ quần áo phong phanh, đầu đầy trần, chân đi đôi giày phải đế gai, ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp, người ưỡn ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Cậu bé cứ thế đạp xe khắp các phố, mắt ngước nhìn các cột điện và đường dây điện thoại xem có hỏng chỗ nào chăng. Một nhánh điện thoại của sở hoàng gia nối một số nhà trong thị trấn với nhà ga. Việc điều khiển hệ thống đó ở trong tay Kulia, trong phòng thiết bị của nhà ga. Công việc của Kulia ngập đầu ngập cổ, đủ thứ điện tín trong ngành đường sắt, rồi điện thoại. Và đôi lúc, ông xếp ga Povashkin đi đâu vắng một lát, Kulia lại kiêm cả việc báo hiệu và chắn đường vì các máy móc điều khiển đặt trong phòng thiết bị. Do buộc phải theo dõi hoạt động của mấy loại máy cùng một lúc, nên Kulia có một lối nói đặc biệt, khó hiểu, ngắt quãng, nhiều ẩn ngữ. Và Kulia thường sử dụng lối nói ấy khi không muốn trả lời hoặc không tiếp tiếp chuyện ngay. Người ta kể rằng Kulia đã lạm dụng cái lối nói ấy hôm xảy ra cuộc nổi loạn. Bằng sự cố ý đánh bài lờ, Kulia đã làm cho thiện chí của Gaiolin, người cất công gọi điện thoại từ thị trấn, bị mất hiệu quả. Và Coria có lẽ đã vô tình làm cho những việc diễn ra sau đó đi đến kết cục tai hại. Caroline yêu cầu được nói chuyện điện thoại với ông ủy viên quân vụ đang ở đâu đó trong khu vực Nga hoặc xung quanh đấy để báo cho ông ủy viên biết rằng anh sẽ đến và cùng đi vào rừng. Đề nghị ông ủy viên đợi anh và đừng làm điều gì khi anh chưa tới nơi. Colia từ chối, không chịu gọi ông Kinzer. Viện cớ đường dây đang bận phải chuyển tín hiệu cho một chuyến tàu đang chạy đến Biruchi. Trong khi đó, cậu ta lại tìm đủ mọi cách ngăn giữ chính chuyến tàu đó ở một đoạn đường tránh gần đó. Chuyến tàu này chở đến vị kỵ binh được điều đến Biruchi. Dẫu vậy, chuyến tàu vẫn cứ tới và Colia không thể giấu nỗi bực tức. Đầu tàu chậm chạp bò dưới mái ga và đỗ lại ngay trước chiếc cửa lớn của phòng thiết bị. Colia vén hẳn tấm rèm nặng nề bằng da màu xanh đậm. Xung quanh có thêu những chữ đầu của tên tuyến đường này. Trên bệ cửa sổ xây bằng đá có một bình nước lớn và một chiếc ly thủy tinh dày mà thủy tinh thô thô đặt trong một cái khay to. Colia rót nước ra ly, uống miếng ngụm rồi nhìn qua cửa sổ. Bác lái tàu thò đầu ra, thấy Colia thì gật đầu thân mật. Đồ khốn nạn, quần phá hoại. Colia nghĩ thầm, lòng đầy căm tức. Cậu lè lưỡi và giơ nắm đấm vào bác lái tàu. Bác ta không những hiểu rõ trò câm của Colia mà còn biết nhún vai và ngoảnh đầu về phía các toa đằng sau, ngụ ý. Biết làm sao được, cậu cứ thử xem sức mạnh ở trong tay chúng nó. Vẫn dùng điệu bộ, Colia trả lời. Mặc, đồ khốn kiếp, đồ tồi. Người ta bắt đầu đưa ngựa ở các toa xe xuống ga. Chúng dàn lại không chịu đi. Tiếp sau những tiếng vó đập khô khốc trên cầu ván gỗ là những tiếng móng sắt gõ vang trên nền đá sân ga. Người ta dắt ngựa qua mấy dãy tường ray. Bầy ngựa cứ luôn luôn muốn trồm lên. Ở cuối dãy các tường ray ấy, có hai chuỗi toa xe đã bị thải. Đổ trên những thanh ray hang dỉ, cỏ mọc đầy, che cả bà đẹp. Những tấm gỗ hư nát bị mưa gió làm long lở cả sơn, bị mối mọt ẩm thấp gặm nhấm đã chặn lại cho các toa xe đó mối liên lạc họ hàng của chúng với khu rừng xanh mọc ở phía bên kia hai chuỗi toa xe, với thứ nấm ăn loang lổ trên thân cây bạch dương, với những đám mây đè nặng phía trên khu rừng. Dẫn ngựa tới bìa rừng, nghe lệnh, các kỵ binh nhảy lên yên và phi vào rừng. Họ bao vây quân phiến ngoạn thuộc trung đoàn 212. Ở trong rừng, các kỵ binh trông bao giờ cũng có vẻ cao lớn và oai vệ hơn là chỗ bãi đất trống. Họ gây được ấn tượng đối với quân phiến ngoạn, dù bọn này cũng có súng ống để trong hầm. Cánh kỵ binh tốt gươm ra. Ở giữa vòng kỵ binh, Vincent nhảy lên một đống củi xếp chặt và diễn thuyết cho đám quân bị bao vây. Một lần nữa, theo thói quen, Vincent lại nói đến nghĩa vụ quân nhân, đến ý nghĩa của Tổ quốc và nhiều vấn đề cao siêu khác. Ở đây, các tư tưởng đó không được hưởng ứng. Đám người đông quá và họ từng chịu đủ thứ trong mấy năm chiến tranh, họ đã trở nên thô lỗ và mệt mỏi. Những lời lẽ của Winsor họ đã nghe chán tai từ lâu. 4 tháng trở phiêu bạt đã làm họ hư hỏng. Họ là những người bình dân, họ không ưa cái tên lạ tai của diễn giả và giọng nói vùng Baltic của anh ta. Winsor cảm thấy mình nói dài dòng văn tự và tự trách mình, nhưng anh ta tưởng nói như vậy sẽ làm cho thính giả dễ hiểu hơn. Họ đã chẳng biết ơn thì chớ, lại còn tỏ ra lãnh đạm, bực bội, chán ngán. Với cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng, anh quyết định dùng những lời lẽ cứng rắn, đe dọa mà anh ta vẫn để dành sẵn. Chẳng nghe thấy tiếng họ bắt đầu xì xào, anh ta nhắc họ nhớ rằng các tòa án quân sự cách mạng đã được thành lập và đang hoạt động. Anh ta yêu cầu họ nộp khí giới và tố cáo những tên cầm đầu, nếu không sẽ bị án tử hình. Nếu họ không làm như vậy, Winsor nói, họ sẽ chứng tỏ họ là những tên phản quốc đê hèn, một bọn đạo tặc vô ý thức, những tên vô lại kêu căng. Từ lâu, đám người kia đã không quen cái giọng như vậy rồi. Tiếng gầm từ mấy trăm con người nổi lên, một số người nói giọng trầm trầm, chưa có vẻ tức giận. Nói thế đủ rồi, thôi được rồi đấy. Nhưng cũng có những tiếng thét hẳn đi vì giận dữ. Người ta lắng nghe những tiếng ấy. Các đồng chí đã nghe thấy nó ăn nói với chúng ta thế nào rồi chứ? Cái lối hách dịch đời xưa, cái lối lên mặt sĩ quan chỉ huy. À, hóa ra chúng ta là bọn phản quốc hả? Thế còn mày, mày là gì? Nhưng mất thì giờ với nó làm gì? Các đồng chí thấy chưa? Nó là một tên Đức, một tên sáng nghiệp. Ê, quý ông, yêu cầu cho xem giấy tờ. Còn các bạn đi xẹt loạn, các bạn đứng há hốc mồm ra đấy à? Đây, trói chúng tôi đi, ăn thịt chúng tôi đi. Nhưng đám kỵ binh dần dần cũng thấy bực bội với bài diễn thuyết vụng về của Winsor. Họ nói nhỏ với nhau. Hắn bảo tất cả đều là bọn vô lại, là đồ chó lợn. Sao mà lên mặt ông chủ quá thế? Lúc đầu một vài người, rồi dần dần càng có thêm nhiều người trai thơm vào vò. Họ lần lượt xuống ngựa, và khi đã đủ đông, họ liền tiến đến lộn xộn vào giữa khoảng rừng thưa, chỗ tập trung các binh sĩ của trung đoàn 212. Tất cả đứng lẫn lộn vào nhau và bắt tay nhau thân mật. Các sĩ quan kỵ binh lo ngại bảo Kinh Sơ. Ông phải liệu mà lần đi cho kín đáo. Xe ô tô của ông đậu ở nhà ga, để chúng tôi sai người ra gọi. Ông biến ngay đi. Kinh Sơ làm theo lời họ, nhưng vì anh ta cảm thấy lủi đi như thế là không xứng đáng, nên anh ta đi về phía nhà ga mà chẳng cẩn thận giữ gìn, cứ gần như công khai. Anh ta bước đi mà bụng lo ngay ngáy, nhưng vì kiêu hãnh, anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh thong thả. Đã tới gần nhà ga, ở bìa rừng, lúc đã trông thấy đường tàu, anh ta mới ngoảnh lại lần thứ nhất. Có một tốp lính ôm súng đi theo. Chúng muốn gì nhỉ? Winsor nghĩ thầm và bước nhanh hơn. Những kẻ bám theo Winsor cũng rảo bước, khoảng cách giữa đôi bên không thay đổi. Trước mặt Winsor là hai dãy toa xe hư nát. Anh ta bèn vòng ra sau những toa xe ấy rồi bắt đầu chạy. Chuyến tàu chở đơn vị kỵ binh đến lúc trước đã được đưa vào bãi đỗ tàu. Quãng đường sắt khi ấy để trống, Winsor chạy ngang qua. Sẵn đà chạy, anh ta nhảy lên sân ga. Lúc đó những kẻ đuổi theo Winsor cũng chạy từ phía sau các toa xe hư nát. Povakirin và Kolia kêu to điều gì đó với Winsor và làm hiệu bảo anh ta vào nhà ga, đời họ có thể cứu anh ta. Nhưng tại chính các tinh thần danh dự, thứ tinh thần hy sinh theo kiểu dân thành thị đã được rèn luyện qua bao thế hệ, song không thể áp dụng ở chỗ này, đã cắt mất đường sống của Winsor. Bằng một nỗ lực phi thường của ý chí, anh ta cố nén những tiếng dồn dập của trái tim và nghĩ thầm. Mình phải nói to với họ. Anh em hãy tỉnh ngộ, đời nào tôi lại là một tên gián điệp. Phải nói vài lời nào đó cho họ khỏi mê muội và lời thân thái để ngăn họ lại. Mấy tháng vừa qua, cảm giác chiến công, tiếng gọi tốn thiết của tâm hồn ở anh ta đã vô tình gắn liền với các bục sân khấu, các diễn đàn và các chiếc ghế nơi người ta có thể đứng lên mà tuôn ra những lời kêu gọi, những lời lẽ thiêu đốt tâm can. Gần vào cửa ga, dưới chuông có một thùng nước lớn dùng để cứu hỏa, được đậy nắp kỹ càng. Tiên sơ nhảy lên nắp thùng và từ chỗ ấy tuôn ra những lời lẽ rời rạc thống thiết ngoài sức tưởng tượng với tốp lính đã tuổi tới gần. Thái độ táo bạo điên rồ đó, cách cửa ga đang để mở có vài bước, nơi Winsor có thể đứng lẫn vào một cách dễ dàng, đã khiến tốp lính sững sờ đứng lại. Họ hạ mũ xuống xuống. Nhưng Winsor đứng lệch sang nắp thùng, làm cho cái nắp bị lật. Một chân anh ta tụt xuống nước, còn một chân vướng trên miệng. Thành thử anh ta ngồi cưỡi trên nắp thùng. Sự vụng về đó khiến tốp lính cười rộ lên. Tên đứng gần nhất bèn bắn một phát trúng cổ Winsor. Anh ta ngã vật xuống chết liền. Mấy tên khác còn xông đến dùng lưỡi li đâm xỉa vào cái tay. Giọng đọc Linh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ được đăng lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.